Bạn cùng phòng luôn nghi ngờ tôi là nữ giả nam. Chương 17, góc chuyện audio.com. Cố Diệp ngoài mặt đối xử với mọi người đều nhẹ nhàng, thật ra lại rất khó tiếp cận. Ví dụ như khi đi trực ban ở học viện khác có nữ sinh đưa thư tình cho hắn, Cố Diệp chỉ nói, bạn học bây giờ đang là thời gian tự học tự tiện đi lại sẽ bị trừ điểm. Cho dù đứng đầu bảng xếp hạng giáo thảo của trường, đến bây giờ vẫn còn độc thân không phải không có lý do, dáng vẻ đàng hoàng thiết diện vô tư của Cố Diệp thật sự đuổi được không ít người. Hệ Hoa, hệ ngoại ngữ ngay từ khi bắt đầu tập quân sự đã muốn theo đuổi hắn, đến giờ ngay cả lời mời kết bạn trên QQ cũng chưa được hắn đồng ý, có người bình luận Cố Diệp như một cơn gió thoảng qua trong ngày hè oi bức sẽ không vì bất kỳ ai mà để lại tình cảm. Hoa khôi của hệ Hoa, nhưng hết lần này đến lần khác có rất nhiều người động tâm, muốn nắm giữ cơn gió này trong tay. Chạng vạng tối, sân bóng rổ như thường lệ tràn ngập không khí của tuổi thanh xuân. Rất đông nữ sinh năm nhất, năm hai thậm chí có cả năm ba vây thành một vòng quanh sân bóng rổ, số lượng vô cùng lớn. Một nam sinh cùng đội nhìn thấy trên tay vài nữ sinh còn ôm sách hướng về phía thân ảnh cao lớn đứng giữa sân thể thao trêu ghẹo nói. Diệp ca cậu xem nữ sinh người ta vừa tan học đã đến xem cậu chơi bóng, cậu tốt xấu gì cũng nên chào hỏi một tiếng chứ. Khưu Thịnh Minh mặc một bộ đồng phục chơi bóng khác màu, xen vào một câu. Vậy có tính là gì, chỉ cần Diệp ca nói một tiếng, nhất định sẽ có một đám nữ sinh đến đưa dù đưa nước đưa giấy ăn, muốn cái gì có cái đó. Lời trong lời ngoài mang theo ý vị ghen tị không nói rõ. Ống tay áo tê, sớt của Cố Diệp kéo lên vài vòng, để lộ cánh tay với làn da sẫm màu, vân da cân xứng, mạch lạc rõ ràng, chân dài dưới lớp quần thoải mái, lúc dẫn bóng động tác nhanh nhẹn vô cùng, trên người mang theo mùi vị hormone nồng nặc. Nghe xong lời của hai người, Cố Diệp nhanh chóng ném một cú ba điểm, sau đó quay đầu liếc nhìn đám người bên ngoài một vòng, nói. Đến giờ rồi, tôi không chơi nữa, các cậu tiếp tục đi. Cố Diệp vừa nói xong lời này, đầu tiên sao động chính là nhóm nữ sinh đứng bên ngoài sân bóng, lúc trước chơi bóng rổ, mặc cho bên ngoài gào thét chói tai đến lật trời Cố Diệp đều coi như không nghe thấy, đánh bóng xong mặc áo khoác trực tiếp rời đi, hôm nay hắn không chỉ nhìn hàng ghế khán giả, rõ ràng còn có bộ dạng đang chờ người. Các nữ sinh rít gào liên tục làm cho mấy nam sinh đang chơi bóng trên sân càng tò mò, mọi người dõi theo tầm mắt Cố Nghiêu nhìn sang, phát hiện trong đám người kia có hệ Hoa hệ ngoại ngữ. Hệ Hoa nắm một chai nước khoáng trong tay, trong ánh mắt thán phục của mọi người lộ ra nụ cười đắc ý, áp chế tâm tình hưng phấn, dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía Cố Diệp. Một trận sóng nhiệt bao trùm lên âm thanh ríu rít ầm ĩ của đám nữ sinh, lấy sân bóng rổ làm trung tâm xung quanh bốn phương tám hướng đều ồn ào đến sắp lật trời, Cố Nghiêu từ xa trông thấy đám đông tụ tập liền nhíu lông mày, đường đi phía trước bị cản lại. Cố Diệp nhìn thấy Cố Nghiêu tay cầm đồ uống muốn xoay người đi về, vì vậy chạy thật nhanh xuyên qua biển người, đuổi theo người kia, để lại đám nữ sinh bị ngó lơ và hệ Hoa đang hóa đá tại chỗ. Giọt mồ hôi chảy từ mặt xuống cổ áo tê, sớt đã ướt đẫm một mảnh trước ngực Cố Diệp thản nhiên làm một tên lưu manh chặn Cố Nghiêu lại. Nghiêu Nghiêu đi đâu thế? Còn chưa đưa nước đã thẹn thùng muốn đi rồi sao? Cút sang một bên, góc chuyện audio.com. Cậu một ngày không cợt nhà thì chết à? Cố Nghiêu giơ lên núi ni lông trong suốt trên tay, dưới ánh hoàng hôn mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu dưới da cậu, cậu đưa nó cho Cố Diệp nhỏ giọng lầm bầm. Thật đúng là có bệnh, còn đặc biệt muốn tôi đến đây đưa nước cho cậu, nếu không phải cậu đang nắm giữ bí mật của tôi, có chết tôi cũng mặc kệ cậu. Cố Diệp thật sự rất thích bộ dáng mạnh miệng mềm lòng này của cậu, nhận lấy cái túi trong tay cậu nhìn qua một chút, chất lỏng màu xanh hơi đục đựng trong chai còn đang bốc lên hơi lạnh. Cố Diệp nhướng mi nhìn cậu. Nước mướp đắng, người tới đây đưa nước hầu hết đều mang nước khoáng hoặc vitamin, chỉ có Cố Nghiêu cậu mang nước mướp đắng thật sự là mới mẻ, là cậu đặc biệt đến căng tin mua. Cố Nghiêu đương nhiên sẽ không thừa nhận mình cố ý chỉnh hắn, chỉ nói. Nước mướp đắng rất hợp uống vào mùa hè, có thể hạ hỏa. Cố Diệp mày kiếm mắt sâu, khóe miệng khẽ nhích hắn nghiêng đầu nhìn Cố Nghiêu, xương quai hàm có thể nói là hoàn mỹ. Hạ hỏa ở chỗ nào? Cố Diệp hăng hái nói. Mẹ kiếp tên chó má này không ăn đòn lại ngứa ra. Cố Nghiêu vừa giơ nắm đấm lên đã thấy bao nhiêu ánh mắt từ bên kia vèo vèo bay tới, đành phải hậm hực thả tay xuống, phẫn uất nhìn người trước mặt tiếp tục cợt nhả. Cố Diệp nhìn đỉnh đầu cậu buồn cười. Có phải vừa mới ngủ chưa dậy không? Thì, Cố Nghiêu cân nhắc dùng từ. Mắc mớ gì đến cậu? Nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của cậu, Cố Diệp thập phần tự nhiên giơ tay giúp cậu chỉnh lại đầu tóc còn đang lộn xộn. Đây không phải lần đầu tiên Cố Nghiêu phát hiện có chỗ nào đó không đúng, nhưng sân thể thao bên kia vẫn liên tục vang lên âm thanh thì thầm to nhỏ, biểu thị vô cùng khiếp sợ với tình huống đệ nhất giáo thảo tự nhiên sờ đầu đệ nhị giáo thảo. Cố Nghiêu nghe thấy động tĩnh bên kia còn cho rằng nữ sinh đang cười nhạo kiểu tóc của cậu, ngay lập tức đen mặt tức giận lấy tay ấn xuống chòm tóc không nghe lời trên đầu. Lúc này Cố Diệp liền tỏ vẻ chi kỳ, Nhiêu ca đừng nóng vội, để tôi bảo họ tản đi. Người xem náo nhiệt có thể tản đi, nhưng người có dã tâm lại chậm chạp chưa cất bước. Cố Diệp trở lại sân bóng rổ cầm lấy áo khoác trên mặt đất, trên tay còn mang chai nước mướp đắng màu sắc tươi đẹp, hắn ung dung bước đến trước mặt Hệ Hoa còn đang ngu ngơ ôn tồn nhỏ nhẹ hỏi thăm. Nghe nói tuần trước cô tuyên bố muốn theo đuổi Cố Nghiêu. Cho dù không chú ý đến bài viết trên diễn đàn, Khưu Thịnh Minh cũng đem chuyện Hệ Hoa từ bỏ theo đuổi hắn quay ra theo đuổi Cố Nghiêu nói cho Cố Diệp biết. Cố Diệp ngước mắt nhìn Cố Nghiêu đứng không xa nhíu mày âm thầm phân cao thấp với chòm tóc trên đầu, ánh mắt ôn nhu nhếch môi cười cười, lời từ miệng nói ra lại làm Hệ Hoa ngũ quan lệch lạc sắc mặt trắng bệch. Hắn nói khẽ, ngay cả tôi cậu ấy còn chướng mắt dựa vào đâu mà chú ý tới cô. Trên sân bóng rổ, Khưu Thịnh Minh nhìn Cố Diệp nói gì đó, sau đó Hệ Hoa mặt biến sắc che miệng chạy đi, mà hắn lại đang ung dung hướng về phía Cố Nghiêu đi tới. Diệp ca, Khưu Thịnh Minh sắc mặt âm trầm phức tạp nhìn bóng lưng của hắn. Hiệp sau thật sự không tham gia à? Cố Diệp không quay đầu lại. Không chơi, phải đi mua tàu phớ cho thỏ Bắc Cực nhà tôi rồi. Cách chương.